Khói Lam Chiều, tác giả Lưu Trọng Lư, nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành, người đọc Mạnh Linh, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Trên một đám lá ủ lại thành chiếu nằm, còn Vịnh vươn mình một cái, đưa tay dụi mắt, rồi ngồi phắt dậy. Trời đã chiều hẳn, bóng vàng còn lảng vảng trên những tròm thông xì xào, hát với ngọn gió chiều. Còn Vịnh nhìn ra bốn phía rừng, tịnh không thấy một bóng người, một bóng thú. Những bạn đồng nghiệp của nó đã đập bò về trong xóm từ hồi nào rồi. Mấy con chim bồi trao, từng hồi một, đành ở trong bụi rậm, báo trước cảnh hoàng hôn sắp đến, cảnh hoàng hôn dữ dội. Chết tôi rồi, con trâu bạch chạy đi ăn lúa ở Phương Mô rồi nữa. Mình mẩy toát cả mồ hôi, nó bưng mặt khóc. Nó chợt nghĩ đến những hình phạt ghê gớm mà nó cứ phải chịu trong hôm vừa rồi và sẽ phải chịu trong tối hôm nay nữa. Suốt hôm qua, nó làm việc không hề hở tay. Hết xay lúa, rồi nó quay ra giã gạo, rồi dần, rồi sàng. Rồi canh một qua, rồi canh hai qua. Cho đến canh năm, nó vừa đặt lưng xuống, chưa kịp nhắm mắt, thì gà ở ngoài chuồng đã rục rã gáy sáng. Rồi suốt ngày hôm nay, nó phải ngủ đứng ngủ ngồi cho lại sức, để con trâu bạch thoát đi hồi nào không hay. Bỗng, một làn gió chạy qua, trong những bụi sim già, cành lá sột soạt đánh vào nhau như gọi dậy cái sầu ủ rũ ở trong rừng sâu u tịch. Và từ chốn xa xôi lại, con Vịnh lắng tai nghe có tiếng sáo trúc đưa tới, dìu dặt, khoan thai. Nó thấy như có một tia hy vọng đến làm ấm áp lòng nó. Nó thấy cái lạnh lẽo điều hưu ở trong rừng sim tiêu tán hết. Tiếng sáo ngừng hẳn. Nó nghe có tiếng véo von hát. Vì mây cho núi lên trời, vì trưng gió thổi hoa cười với trăng. Rõ ràng là tiếng thằng đối. Con ông Phó Thanh hát ở bên kia bụi lau. Quên cả nỗi buồn bực ở trong lòng, con Vịnh cất giọng nối theo. Đến đây những suối cùng khe, chân sim bóng núi, tiếng ve gọi sầu. Thằng đối ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một mình. Giọng ai như giọng con Vịnh? Rồi lại cặm cụi làm việc, nó cố đàn nốt cây giỏ cỏ. Anh đối! Trời tối rồi, anh chưa về ư? Con Vịnh đã lê đến sau lưng, cười nói đon đả. Tôi có ý chờ cô để về luôn một thể. Cảm ơn anh lắm lắm. Nhưng nó vừa sực nhớ đến trâu của nó rưng rưng nước mắt, hỏi thằng đối. Anh có thấy con trâu của tôi chạy ngả mô không anh? Có, nó chạy vào rú rậm. Đừng nói đùa tội nghiệp anh. Nói chơi đấy, tôi thấy nó vào dãy ông Trưởng Điến. Trưởng Điến, hai chữ tên ấy, gợi vào trong trí con bé bao nhiêu điều hung ác, khó chịu. Nó còn nhớ rành mạch rằng, đã có lần trâu của nó ăn hết một bụi lúa của lão Trưởng Điến, bị lão bắt về và đòi cho kỳ được 5 quan tiền vạ. Nó còn nhớ chủ nó hôm ấy lột sạch cả áo quần nó và trời rét căm căm bắt nó nằm ngoài chuồng lợn. Thế đã hết đâu, 5 quan tiền vạ ấy chủ nó lại trừ vào tiền công của nó nữa. Nó lại sợ lần này rồi cũng đến như lần trước, nó khóc oà lên. Bỗng thằng đối rú lên một cách dễ sợ. Vịnh, mày trông kia kìa, trốn mau, trèo lên cây. Còn Vịnh chả trông thấy gì, hoảng hốt theo thằng đối, trèo lên cây đa. Một bầy lợn rừng hung hăng ở đâu tiến đến, những cái nanh nhe ra như cái lưỡi lề hung tợn. Con Vịnh đứng ở trên cây, đưa tay nắm chặt lấy tay thằng đối, quên lửng đi rằng mình năm nay đã 16 tuổi. Thằng đối sung sướng quá, âu yếm bảo con Vịnh rằng: Vịnh, em đừng sợ, chốc nữa bầy lợn tan đi nơi khác, tôi sẽ đưa em về. Quả vậy, bầy lợn đã đem nhau đi nơi khác, tiếng ục ịch nghe đã xa xa. Yên lòng, con Vịnh nghe theo thằng đối xuống đất. Nhưng bây giờ, cả rừng đã tối đen lại. Người ta như thấy đi trong một hang tối và nghe có những tiếng rất lạ lùng, ghê gớm. Hai con cú mèo trên cành đa trao đổi nhau những lời thảm đạm. Anh đối, ngọn gió lạnh quá. Để tôi đốt lửa lên mà sưởi ấm, rồi ta cùng về. Cái ý nghĩ về làm cho con Vịnh rợn cả người. Nó lại nhớ đến con trâu của nó, đến những hình phạt đương chờ đợi nó. Về trả về thì đừng. Câu nói của con Vịnh làm cho thằng đối ngạc nhiên và mỉm cười. Thì chính trong trí thằng đối vừa rồi cũng có một cái tư tưởng như thế. Nó muốn ở lại trong rừng sâu và qua một đêm thú vị bên cạnh con Vịnh. Im lặng, nó đi lượm mấy cành củi khô rồi châm diêm lên đốt. Ngọn lửa như kéo lại sự vui vẻ ở trong lòng cô bé. Hai đứa vừa sưởi vừa chuyện trò giòn giã như ngô giang. Thằng đối lấy ra một đùm cơm với một gói muối vừng hồi trưa còn lại, chia nhau ăn rất vui vẻ. Giữa bữa cơm, con Vịnh đưa chuyện nhà ra kể cho thằng đối nghe như kể cho một người anh ruột. Con Vịnh khi sinh ra đời chẳng biết có cha. Nó ở với mẹ nó, một bà cụ già đầu đã lâm râm bạc và mắt đã bắt đầu muốn lòa. Giá nó sinh ra sớm hơn một chút thì có lẽ bớt khổ. Cảnh nhà thì nghèo. Trong lúc mẹ nó không làm gì được vì già yếu, thì nó cũng chả làm công chuyện gì được vì còn khờ dại. Mẹ già, con muộn, lo sống lầy lất cho qua ngày tháng để đợi mẹ nó ngày xuống lỗ, còn nó thì đi ở thuê. Khen cho tạo hóa cũng khéo xếp đặt. Cái nhà siêu vẹo và rách nát thường che mẹ con Vịnh lúc nắng lúc mưa, ngày nay vừa vặn bán đi để mua cái thọ đường cho bà cụ. Bà cụ thở hơi cuối cùng. Trong khi cái xác ma của bà êm ấm, thì con bà sống cầu bất cầu bơ, không nơi nương tựa. Rồi cực chẳng đã, nó phải chui đầu vào ở mướn với ông bà Ngưỡng. Một năm được 5 quan tiền công, cái số tiền đủ mua lễ vật để lò kỵ dỗ cho mẹ nó. Thằng cha bá Ngưỡng khắp cả vùng Phú Mỹ, ai lại không gớm cái mặt nó? Nó buồn xỉn, nó keo cú, nó tàn nhẫn đến nỗi con Vịnh làm thuê cho nó 6-7 năm trời mà nó chỉ sắm cho được vài bộ quần áo vải. Và tiền công thì nay lần mai lữa, chỉ mong có dịp để trừ bớt, để quỵt. Con Vịnh ngày thì vào rừng chăn trâu, đêm về thì công việc bề bộn, khổ nhục đến điều. Tội nghiệp con bé không bao giờ dám mở miệng than lấy nửa lời. Hôm thì lão bảo trâu lão ăn đói, hôm thì lão kêu trâu lão ốm dơ xương. Bao giờ lão cũng kiếm cho được vài cớ để dày mắng con bé. Lão có một cách trừng phạt rất lời lợi cho lão, là mỗi khi con Vịnh có lỗi thì lão bắt nó làm việc gấp đôi, gấp ba. Con Vịnh ngồi thuật chuyện mình cho thằng đối nghe, hai khóe mắt liu riu như muốn khóc. Thằng đối thì ngồi tần ngần, không nói một tiếng. Lâu lâu nó bỏ thêm vào đống lửa một vài que rào cho ngọn lửa cứ đượm mãi, là ý nó không muốn để cho câu chuyện của con Vịnh phải ngừng lại một phút nào. Mỗi khi nó nghe con Vịnh kể tới một chỗ thương tâm, thì thằng đối lại ngẩng lên nhìn trộm một cái. Dưới bóng lửa dọi lại, nó thấy hai má con Vịnh đỏ ửng, thì nó nhận thấy con Vịnh dễ thương lắm, đẹp lắm, đẹp hơn hết cả những con gái ở vùng này. Nhưng miệng nó không thốt ra được một lời âu yếm để chia khổ với con vịnh, trong lúc bụng nó chứa tràn cảm tình muốn nắm lấy tay con vịnh và kéo vào lòng nó. Vịnh, em kể hết chuyện đi. Hết rồi, chuyện của em chỉ có thế thôi. Rồi cả hai đứa ngồi thử ra nhìn những que rào nổ lắc rắc. Xa xa, con tắc kè điểm từng tiếng một do cái thời khắc lạnh lùng qua. Chập lâu, thằng đối chỉ nói được một câu để tỏ cả cái nỗi lòng của nó đối với con vịnh. Thôi, em hãy ngủ đi, mai anh sẽ giúp em tìm cho được con trâu. Ngoan ngoãn, con vịnh ngả xuống cái chiếu lá. Nhưng nhắm mắt lại, nó đã thấy cái hình ảnh dữ tợn của thằng cha trưởng điến sừng sộ đòi cho được 5 quan tiền vạ. Nó kéo cả thằng đối nằm bên nó cho được yên lòng. Xa xa, con tắc kè ung dung điểm từng tiếng một do cái thời khắc lạnh lùng qua, cái thời khắc trầm trọng ở trong rừng khuya. Một buổi sáng kia, ông Phó Thanh đưa ngồi vắt chân chữ ngũ, trên bộ ván ngựa, ung dung uống nước trà. Bên ông, thằng đối đứng khúng núng kêu xin. Thưa thầy, oan con lắm. Thì sao thiên hạ đồn ầm lên thế? Anh không tin lời nói của tôi là thật, thì anh qua bên xóm hỏi bà Nưa. Chính bà ấy vừa nói với tôi khỏi miệng rằng, tối hôm kia anh ngủ lại trong rừng với con nào. Anh cãi sao thì cãi cho tôi nghe thử. Thưa thầy, oan con thật. Mệt quá con ngủ quên trong rừng một mình. Một mình? Ngủ quên? Anh coi tôi như đồ trẻ con chưa biết gì hẳn. Bà Phó đâu? Bà nghe đấy. Con bà ăn nói khôn ngoan lắm đấy chứ. Một bà cụ trạc độ 60 tuổi, lưng đã hơi gù, miệng móm, ở trong nhà ngang bước lên, hầm hầm nét mặt. Bà nhổ cái bã trầu ở trong miệng ra cái toẹt, tay trò vào mặt thằng đối, mắng luôn. Con trai con đứa đã 19 tuổi đầu, còn bé bỏng lắm đó. Anh ngủ trong rừng, nghe nói mà chướng tai. Hơ, tôi đây cũng còn cái ổ cho anh rúc vào rúc ra chứ. Người như anh cũng chưa đến nỗi phải ngủ ở xó bụi, góc bờ. Rồi bà quay lại nói với ông Phó. Chính con vịnh nó cũng khai với ông Bá Ngưỡng thế. Đích rồi, anh chàng chị chàng ngủ với nhau trong rừng chứ lại gì nữa. Bà lại quát to. Thôi, phen này nó giết tôi. Thưa mẹ, quả là người ta thêu dệt. Thêu dệt, thêu dệt. Anh không có tội gì hết cả, nhưng 3 quan tiền của tôi tối hôm qua anh đánh cắp cho ai? 3 quan tiền tôi bán 2 thúng lúa, Tôi chưa kịp cất đi còn để trên sập. Ngoài anh ra ai vào đấy nữa? Khôn hồn thì anh trả lại tôi. Ông Phó giận quá, không nén được nữa. Ở trên phản, ông nhảy xuống nắm lấy đầu tóc thằng Đối, rúi xuống đất. Ông đưa chân nện vào lưng nó và tát vào mặt nó túi bụi. Thằng Đối chỉ kêu van chứ không nói được gì nữa. Bà Phó chạy lại xin ông Phó tha cho nó và ngọt ngào dỗ nó. Có phải con lấy trộm của mẹ 3 quan tiền để cho con vịnh không? Con cứ khai thật đi, rồi thầy me tha cho con. Thưa mẹ, quả không có chuyện ấy. Không thì con vịnh đào mộ ông nó cho ra 3 quan tiền để nộp vạ cho thằng cha trưởng điến. Ông Phó vẫn chưa hết giận. Ông lại vớ cái roi mây, nhảy vào, phết cho thằng Đối mấy cái nên thân. Con trả con thì thôi, đồ phá ra. Nhà này không thể dung quân ấy được. Anh cởi trả quần áo tôi, rồi anh đi mô thì đi. Thằng Đối giật ra được, chạy ra đống rơm. Ông Phó đuổi theo, bà Phó cản lại. Thôi, thầy hắn để mặc tôi, đừng làm om lên, hàng xóm bù tới không tốt. Nằm trên đống rơm, thằng Đối khóc nức nở. Những làn roi ở trên lưng nó như thúc giục nó mau ra mà thú hết cả câu chuyện tình cho thầy mẹ nó hay. Nhưng nếu rồi đây chuyện mà vỡ lở thì danh giá con vịnh còn gì? Phận tôi đòi, nó cũng có cái danh giá của nó chứ. Nó sẽ ăn nói làm sao với con Cần, con Bích. Mỗi khi gặp nó, chúng sẽ chào nó bằng một nụ cười mỉa mai. Vì tấm ái tình đối với con vịnh, thằng Đối phải bưng kín miệng mình. Và còn một lẽ nữa là nó không thể thú với thầy mẹ nó, là vì rồi đây con vịnh sẽ lấy đâu ra 3 quan tiền để trả lại cho nó. Bỗng trong cái trí tối tăm, buồn rầu, nó thấy có một tia sáng. Bây giờ nó muốn đem tất cả câu chuyện thú cho thầy mẹ nó. Dầu là bị dày, bị mắng, bị tấn, bị tra, bị treo cẳng lên xà nhà, nó cũng vui lòng chịu hết, miễn là thầy mẹ nó vui lòng để cho nó đường hoàng lấy con vịnh. Được lấy vịnh làm vợ, nó sẽ sung sướng biết bao. Nó tưởng tượng lại cái miệng rất xinh và 2 cái má đỏ ửng của con vịnh khi con bé kể đến những chuyện thân mật trong đời nó. Rồi chẳng ngần ngại gì hết, nó đặt con vịnh lên trên cả những cô gái quê mỹ miều mà nó gặp ở hội chùa Quang Minh độ nọ. Con Mít, con ông Lý Hân, sắc sảo nhưng hơi lẳng một chút. Con Sọ, con ông Nhiều Cực thì được cặp mắt bổ câu nhưng phải cái miệng toét toét suốt ngày như cái thanh la võ. Còn Huệ, con ông Chánh Kỳ, thì lanh lợi, xinh xắn, hoạt bát đủ điều. Nhưng cặp mày sắc lẻm, gái ấy phải sợ. Duy chỉ có con vịnh là trọn vẹn mà thôi. Nó đẹp một cách kín đáo, phúc hậu, lại có duyên thầm, và ăn nói nhỏ nhẹ như một con tép. Nó chỉ có một cái vết xấu là nó nghèo, nó không cha mẹ, nó phải đi ở thuê, nó là phận tôi đòi. Thằng Đối bỗng thấy hiện ra trong trí nó một ông cụ già, đạo mạo, râu tóc bạc phơ, chấp tay đít nghiêm trang bảo nó. Không được, mày định đưa danh dự nhà mày ra bôi nhọ hay sao? Tao đầy đỗ 2 khoa tú tài, 3 lần ăn tiên chỉ làng Phú Mỹ. Tao sinh ra cha mày, tuy rủi gặp lúc triều đình bãi thi, mà nhờ phúc nhà cha mày cũng chạy được cái chân phó tổng, cũng đủ làm dạng vẻ cho tổ tông. Nay đến mày, không làm nên trò trống gì, lại định lấy một đứa ở thuê, một con ăn mày, đồ cầu bất cầu bơ, không nhà không cửa. Mày hãy giết cha mày đi, rồi hãy lấy nó. Cái ông già ấy là ông nội thằng Đối, chết đã 10 năm nay mà linh hồn vẫn còn hiện về cầm cương nảy mực cho gia đình nó. Giữa những sức mạnh ấy, con vịnh cũng hiện ra trong trí nó. Khép nép, sợ sệt, mà vẫn xinh tươi, ngây thơ, nhìn nó mà cười. Một nụ cười thành thực, đầy tình tứ. Thằng Đối lẩm bẩm. Ta không nỡ bỏ nó, tội nghiệp. Nó nghèo, nó không cha mẹ, nó đáng thương, và nó có đủ cả mọi vẻ nhu mì để làm cho ta sung sướng. Một buổi sáng về mùa xuân, con vịnh lại đập trâu vào cho ăn trong rừng sim. Nó ngồi chơi một mình dưới gốc cây đa, vì đã lâu nó cảm thấy những đứa trẻ khác như không thèm lại gần nó nữa. Nhưng điều ấy chưa đủ làm cho nó buồn, cho cuộc đời của nó đến nỗi tẻ ngắt như thế. Nó đương ôm một nỗi khổ tâm khác, nặng nề hơn, khó chịu hơn. Đã một tháng nay, nó thấy trong mình nó khác khác. Nó thấy mỏi xương, đau lưng, hay buồn ngủ và thèm chua. Nó biết đó là triệu chứng của một sự khác thường.